Lạc Thiên Ký, chương 173 Chuyện xưa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả thoại: viết mấy chương này ta rất say mê bịa đặt vì ta tự biên ra một thần thoại cho riêng mình, có lẽ biên luôn thần thoại Việt Nam. Lão Long Hồn vẫn tiếp tục câu chuyện, cuộc chiến không cân sức này Hỏa Long nhất tộc cao thủ bị tàn sát gần như không còn. Ta thân là tộc trưởng của Hỏa Long tộc quyết định làm ra một chuyện động trời. Đó là diệt sát khí linh của Long Xào, sau đó lấy linh hồn của mình thế vào đó, trong không gian của Long Xào ta gom một ít tộc nhân độn không mà chạy. Vì sao ta làm vậy? Chỉ có như vậy mới có thể kiếm ra một đường sinh cơ cho Hỏa Long nhất mạch chúng ta. Khí linh của Long Xào là một vật vô cảm, chỉ cần ai hàng phục được nó thì nó sẽ phục vụ kẻ đó. Nhưng ta thế vào thì lại khác, không kẻ nào có thể hàng phục được ta, vậy thì không kẻ nào có thể trưởng khống được Long Xào. Ta dự định sẽ dùng không gian bên trong nuôi dưỡng lại một nhóm Hỏa Long để rồi Đông Sơn tái khởi. Nhưng chuyện đời không dễ như ta tưởng tượng, vậy mà khi yêu tộc và thần tộc thất thất bát bát tiêu hao trong nội chiến thì nhân tộc bất ngờ tạo phản chiếm lấy thiên đình tự lập làm cái gì Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đến đây là kết thúc thời kỳ thượng cổ tiến vào trung cổ thời đại. Từ đây yêu thú vậy mà trở thành phụ thuộc nhân tộc, cái gì mà tứ đại thần thú thập bát thánh thú chỉ là chó giữ nhà cho nhân tộc àm thôi. Cả thiên đình đâu đâu cũng là nhân tộc làm chủ, những người này tự xưng làm tiên tộc để phân biệt phàm nhân ở hạ giới. Thế nhưng họ chính xác là nhân tộc mà thôi. Song nhân tộc mới là đáng sợ nhất, Long Xào thế mà bị thiên binh của thiên đình phát hiện, họ không làm gì được Long Xào thần khí thế nhưng tiên nhân thâm độc vậy mà dùng la chướng độc vụ bao vây bản thể của Long Xào. La chướng độc vụ là một trong những độc vụ kinh khủng nhất thế gian, chúng được lấy từ vực sâu thâm uyên ác ma. Chúng có tính chất ăn mòn linh lực cực mạnh mẽ, cho dù là thần khí cửu cấp như Long Xào cũng chịu không nổi. Cứ như thế ta bị vây khốn cả ngàn vạn năm đến nay. Một mảng tiên khí dồi dào bên trong linh xào bị ăn mòn tất cả, động thiên phúc địa chỉ còn lại hoang mạc mà thôi. Rồi yêu thú, Hỏa Long con cháu sinh sống trong này cũng dần dần thoái hóa mà trở thành hung thú cả, ta thương tâm tưởng chết đi. Sau nhiều năm vất vả nghiên cứu thì ta rốt cuộc cũng tìm ra pháp môn đả thông được một khe không gian. Sau đó ta ấp nở ba quả trứng cuối cùng của Hỏa Long nhất tộc, đại diện cho ba dòng họ mạnh nhất của Hỏa Long, đó là Sùng Gia, Ngô Gia, và Hào Gia. Sau khi dạy cho chúng pháp môn che giấu huyết mạch Hỏa Long nhất hệ thì ta đưa chúng vào đường hầm không gian mang tới hạ giới. Đó cũng chính là cái giới mà ngươi bị độc vụ tấn công. Chính khi máu huyết của ngươi chảy ra thì cũng là lúc ta thức tỉnh mà một lần nữa tạo nên đường hầm không gian mà cứu ngươi tới đây. Phải rồi, cái khu mà trong trí nhớ của ngươi gọi là mê vụ tận hải vực thật ra đó chính là yên la độc vụ mà thiên đình người đã bố trí để phong bế khe không gian ta tạo ra. Chúng sẽ thôn phệ tất cả những gì thoát ra từ Long Xào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây lão Long Hồn trầm ngâm hết sức, bộ dáng tang thương như không còn muốn sống, nếu không phải vì nhiệm vụ muốn tìm cho Hỏa Long nhất mạch một tia sinh tồn thì hắn đã tự tận với Long Xào rồi. Sau hàng trăm vạn năm cầm cự thì cái Long Xào thần khí này cũng sắp vỡ nát rồi. Tiền bối, ngươi đã đọc trí nhớ của ta sao? Lạc Thiên lắp bắp mà hỏi Long Hồn. Hắn có rất nhiều bí mật giấu trong linh hồn. Nếu như lão Long này mà biết được hắn là một gã nhân tộc đoạt xá con cháu của gã thì... kết quả chỉ có một mà thôi. Ta đã đọc, vậy tiền bối, vậy, ngươi biết ta là, ngươi không phải là nhân tộc như ngươi nghĩ, ít nhất không phải hoàn toàn là nhân tộc. Chắc ngươi không bao giờ nhìn vào linh hồn của mình nhỉ, để ta giúp ngươi một chút. Nói dứt lời lão Long Hồn hiển hóa ra một cái gương để Lạc Thiên linh hồn nhìn vào. Đến khi nhìn vào tới gương do lão Long Hồn hiển hóa ra thì Lạc Thiên chết lặng người. Vốn hắn nghĩ rằng mình là nhân loại linh hồn, cho dù có thôn phệ ấu long linh hồn thì cũng vẫn là hình thái nhân tộc linh hồn chứ. Nhưng trong gương vậy mà một quái vật thân người đầu rồng. Đây rõ ràng không thể là linh hồn của nhân tộc rồi. Nhưng tại sao lại có chuyện này xảy ra? Ta đọc trí nhớ của ngươi là để đảm bảo không phải gian tế mà thiên đình cài vào. Nhưng khi đọc trí nhớ của ngươi thì ta thấy có rất nhiều điều thú vị. Ví như việc ngươi rất là mâu thuẫn, thứ nhất ngươi có một thân thể Hỏa Long thoái hóa, vậy nhưng lại tự cho mình là nhân loại do có linh hồn là nhân loại, song hành động của ngươi càng ngày càng giống yêu thú. Đến lúc này sau khi trải qua biến cố thì ngươi lại cố biến mình thành yêu tộc toàn toàn nhưng trong sâu thẳm linh hồn lại treo một ý niệm ta là nhân tộc. Rốt cuộc ngươi là gì, có lẽ phải tự ngươi mới có thể tìm câu trả lời. Nói đến đây lão Long Hồn ánh mắt nhìn Lạc Thiên có chút kỳ dị. Ngươi biết không, khi ta đọc đến việc ngươi cắn nuốt ấu long tộc ta, sau đó đoạt xá nó thì ta muốn một trưởng diệt sát linh hồn của ngươi. song khi ta nhìn lại linh hồn hình thái của ngươi thì ta lại không ra tay. Sau đó đọc hết trí nhớ của ngươi, ta đã có một phần kết quả. Lạc Thiên giờ đây như đang bước trong thế giới hỗn độn. Rốt cuộc hắn là ai? Là thứ gì? Hắn được sinh ra và tồn tại với mục đích thế nào? Vậy nên nghe đến đoạn lão long hồn có câu trả lời thì hắn ngước mặt lên. Xin tiền bối chỉ cho ta. Chấm, ngươi nhớ đến thần thoại trong cái gì dân tộc Việt của ngươi sao? Cái gì mà Việt dân là hậu duệ của Viêm Hoàng, cẩu phí tên Viêm Hoàng ấy chính là thần nông trước cuộc nội chiến đã bỏ đi đâu không biết rồi. Phải nói là nữ hoa mới là mẹ thực sự của tất cả các ngươi. Song trong thần thoại của tộc Việt các ngươi có một nhân vật tên Sùng Lãm tự xưng Lạc Long Quân. Cái họ này trùng với một trong ba con long cuối cùng ta tiễn đưa đi từ xa giới. Do đó ta đã kiểm nghiệm lại máu huyết của chính bản thân ngươi lưu lại trong Yêu Hoàng Ấn. Không phải máu cơ thể hỏa long này, mà là máu thuộc cơ thể nhân tộc trước kia của ả ngươi. Vậy mà nó mang nồng động huyết mạch hỏa long nhánh sùng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có điều đã bị phong ấn triệt để phòng tránh lộ ra. Nhưng huyết mạch thì có thể giả dối mà phong ấn, nhưng linh hồn thì không. Vậy nên linh hồn của ngươi chính là nhân long, mà long loại lại là hỏa long tộc chúng ta. Chấm, có thể khẳng định con rồng tên Sùng Lãm tự Lạc Long Quân kia hoàn toàn không liên quan gì Kinh Dương Vương Lộc Tục và thần nông cả, hắn chính là một con hỏa long phong ấn hỏa hệ của mình mà trà trộn vào cái giới tên là địa cầu nới thân thể trước đây của ngươi sinh ra. Và ta dám chắc một điều, đến phân nửa tộc Việt các ngươi là mang huyết mạch hỏa long ẩn núp trong cơ thể. Vì điều này khi ngươi dùng máu tươi của mình kích thích Yêu Hoàng Ấn thì nó đã phá vỡ thời không mà đưa ngươi đến bên quả trứng rồng lửa, sau đó để rồi ngươi đoạt xá nó. Nói đến đây ngươi hiểu được sao? Cách chương.